Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 158 Hoang đảo trốn sát 02. Phát sóng trực tiếp quyền hạn gì đó. Tô Tây Yến tỏ vẻ chính mình tuy rằng mặt ngoài là cái quyền hạn rất lớn cảnh sát. Nhưng trên thực tế hắn chỉ là cái ủy khuất trên danh nghĩa tiểu âm sai. Không có người lãnh đạo trực tiếp, cũng không lấy tiền lương cái loại này, cho nên hắn suy xét vài giây sau. Cầm lấy chính mình di động, Thôi Chiêu dựa nghiêng ở hắn bên cạnh người. Nhìn đến hắn nghiêm túc mà ấn xuống 113 cái con số, Thôi Chiêu. Chúng ta liền như vậy báo nguy thật sự hảo sao? Có cái gì không tốt? Tô Tây Yến đứng dậy, từ tủ quần áo lấy ra một kiện áo sơ mi. Thoải mái hào phóng mà ở Thôi Chiêu trước mặt bỏ đi chính mình bị vò nát quần áo, lưng rộng eo thon. Bả vai chỗ còn có mấy cái hắn vừa mới gặm ra tới màu đỏ dấu vết. Thôi Chiêu lập tức liền mất đi thanh âm, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn, vừa mới tưởng nói cái gì phản bác nói đều bị hắn cấp nuốt vào trong bụng. Tô Tây Yến có thể cảm giác được một cổ nóng rực tầm mắt ở chính mình trên người qua lại nhìn quét. Hắn cũng không thèm để ý, nhanh chóng thay quần áo, ngăn cách Thôi Chiêu đáng tiếc tầm mắt, nhân tiện nắm lên trên giường di động truyền đến quy luật đô đô thanh. Ở bị hắn cầm lấy dây tiếp theo vừa vặn bị tiếp khởi. Điểm Mỹ giọng nữ từ đối diện truyền ra tới, ngài hảo. Nơi này là 110 đường dây nóng. Xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp đến ngài sao? Ngươi hảo, ta muốn báo án, Tô Tây Yến bình tĩnh mà trần thuật. Hắn đem kia bọn bắt cóc đối lời hắn nói. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nói một lần. Nhân tiện lại đem Tưởng Duyệt Thành minh tinh thân phận đề ra một miệng. Kiến nghị bọn họ mau chóng đăng báo tuần tra, nếu không chờ việc này bị cho hấp thụ ánh sáng, hoặc là đối phương chờ không kịp đem Tưởng Duyệt Thành phát sóng trực tiếp cấp khai ra tới một quài. Hắn phen một giây liền sẽ bạo động cái kia thần kỳ bọn bắt cóc. Chỉ cho hắn nửa giờ thời gian, hình như là chắc chắn, hắn người này nghiêu phê trời cao. Có thể một giây xử lý rớt như vậy một đại sóng sự tình giống nhau, hắn nếu có thể như vậy lợi hại. Vì cái gì còn muốn an an phận phận mà đương một cái nho nhỏ địa phủ nhân viên công vụ. Hắn đi địa phủ trước trường đại sát tư phương, chờ vừa chết trực tiếp cùng Diêm Vương ra so cao cao thật tốt, điện thoại đối diện cảnh sát tiếp. Tuyến viên trầm mặc một lát, đem lời hắn nói tất cả đều ký lục xong sau. Cho cái lập tức đi đăng báo hồi phục liền treo điện thoại, Tô Tây Yến từ tủ quần áo lấy ra một kiện quần, ở Thôi Chiêu lấp lánh tỏa sáng trong ánh mắt ôm ra một giường thảm. Trực tiếp đâu đầu liền cái ở hắn trên đầu, nhân tiện lại ném đi lên một trương thạch hóa phù chờ Thôi Chiêu đem thảm lông bóc tới thời điểm. Tô Tây Yến đã mặc chỉnh tề, xách hắn tiếc nuối mà thở dài một tiếng. Sau đó khẽ meo meo mà từ tủ đầu giường bên kia sờ đến chính mình quần áo. Hoa ở trong chăn xuyên, Tô Tây Yến liền như vậy nhìn hắn ở trong chăn giống cái miêu miêu trùng giống. Nhao, xoắn đến xoắn đi mà mặc quần áo. Lăng là không chịu đem tay chân bại lộ ở bên ngoài một giây, đây là hắn cùng hắn ở chung lâu như vậy. Cũng không lo lắng phát sinh gì sự nguyên nhân chi nhất, Thôi Chiêu này chỉ miêu. Kỳ quái thật sự, đừng nhìn hắn mặt ngoài biểu hiện địa nhiệt tình như lừa. Trên thực tế, liền mặc quần áo đều thẹn thùng không chịu làm hắn nhìn đến. Có thể mở ra đi nơi nào? Hôm nay Thôi Chiêu quật khởi, làm Tô Tây Yến hoảng sợ, xem ra là miêu chứng chứng cho hắn hành động dũng khí. Nếu là ngày thường cởi quần áo oa trong ổ chăn nhiều liếc hắn một cái. Hắn đều phải e thẹn mà nói cái gì ngươi có phải hay không thèm nhỏ dãi ta sắc đẹp. Làm cho vốn dĩ có nghĩ thầm điểm gì đó Tô Tây Yến cuối cùng đều đầy mặt lạnh nhạt. Cái gì sắc đẹp, cơ bụng cũng chưa lộ ra tới xem qua một chút, ngươi còn nói sắc đẹp. Thôi miêu miêu một bên trong ổ chăn vạn, một bên đưa ra kiến nghị ta nói, ngươi nếu là quang ở chỗ này chờ bọn họ đăng báo. Kia đến chờ đến ngày tháng năm nào, không phải ta nói bọn họ, hiện tại những cái đó cái gì chính phủ đơn vị người làm chuyện gì đều đến đánh báo cáo. một đám báo cáo đánh đi lên. Cái kia bọn bắt cóc đã sớm chính mình khai phát sóng trực tiếp lãng đi. Chờ bọn họ ngươi còn không bằng đi tìm Tô Mễ Thiến đâu. Nàng tuy rằng không có gì dùng, nhưng là ở chính phủ bên kia vẫn là có trên danh nghĩa. Tô Tây Yến liếc mắt nhìn hắn. Vậy ngươi gọi điện thoại cho nàng, vì cái gì? Thôi Miêu Miêu sinh khí khí mà lùi về trong ổ chăn. Vài giây sau ổ chăn bên cạnh dò ra tới một con ăn mặc quần mùa thu chân. Lông xù xù nhìn còn rất giữ ấm, ta mới không cần đi cho nàng gọi điện thoại. Cái kia lão bà mỗi ngày chỉ biết hỏi ta kia mấy cái tiểu tể tử gần nhất thế nào. Còn muốn cho ta cho nàng chụp ảnh qua đi. Nàng tưởng bờ, Thôi Chiêu phẫn nộ mà từ trong lỗ mũi hừ ra một ngụm khí lạnh. Kia lại không phải hắn nhãi con. Hắn dựa vào cái gì muốn như vậy coi chừng. Mỗi ngày liền biết đoạt cơm đoạt cơm. Đời trước đều là từ Thao Thiết gia sinh ra tới đi. Nhắc tới vị kia cửu vĩ hồ, Tô Tây Yến cũng cảm thấy đau đầu. Từ hắn bỏ thêm nàng WeChat, mở ra bằng hữu vòng điều thứ nhất bảo đảm đều là của nàng. Khung chat thường thường đã bị tắc lại đây một đống về như thế nào dục nhi dưỡng miêu. Như thế nào khoa học cùng bạn lữ ở chung. Như thế nào bảo đảm hai tử kiện trường linh tinh, vị này tu vi không thua kém với đát kỳ cửu vĩ. Yêu hồ, trong óc giống như liền dư lại nhãi con hai chữ. Lòng tràn đầy mãn não tự hỏi đều là những cái đó tuổi con nhỏ yêu tộc nhãi con nhóm. Yêu tộc hiệp hội như vậy một cái nhìn cao lớn thượng hiệp hội. Bị làm cho như là dục anh đường, Tô Tây Yến khâm phục nàng kiên nhẫn. Nhưng là thật sự không muốn cùng một cái cách hai ngày liền nhiệt tình dò hỏi hắn cùng Thôi Chiêu. Chuẩn bị khi nào sinh nhãi con trưởng bối nói chuyện phiếm. Thân là nam tình hắn, còn không có thể hội quá thúc dục hôn thống khổ, thế nhưng liền cảm nhận được bị thúc dục qua khiếp sợ. Thật là, thói đời ngày sau, Tô Tây Yến duỗi tay tiến ổ chăn, quen cửa quen nẻo mà sờ đến Thôi Chiêu bên hông mềm thịt. Tinh chuẩn mà một ninh một nắm, đối phương ai ra một tiếng, liền từ trong ổ chăn dò ra một cái tóc loạn kiểu mặt tới. Còn có xuyên nửa thanh giữ ấm nội y, ngươi làm gì nha? Còn có để người mặc quần áo, chính ngươi trên người còn mang theo da lông, một hai phải đem chính mình bọc thành như vậy cái cầu dạng là muốn làm gì? Tô Tây Yến nhìn chằm chằm kia tiệt thu ống tay áo tử. Đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Hận không thể duỗi tay đem nó cấp kéo xuống tới, chạy nhanh. Cấp Tô Mễ Thiến gọi điện thoại đi, mùa đông tới rồi. Độ ấm đều mau hàng đến dưới không? Ta nhiều hơn kiện quần áo không phải rất bình thường sao? Thôi Chiêu dầm gì mà ở trên giường tiếp. Tục lan, nhưng rốt cuộc vẫn là nghe lời nói mà cầm lấy di động. Hắn là thật sự không nghĩ cấp Tô Mễ Thiến gọi điện thoại, nhưng là này điện thoại. Hắn không đánh không thể, bởi vì bọn họ rơi xuống hiện giờ cái này không ai có thể liên lạc hậu quả. Kỳ thật đều là bởi vì Thôi Chiêu, đem bọn họ cái kia lãnh đạo số điện thoại cấp đánh mất, hai người bọn họ đều không phải người thường. Ở chính phủ trên danh nghĩa đơn vị tự nhiên cũng không phải bình thường đơn vị. Liên hệ phương thức đều không phải trực tiếp phát một cái lại đây liền thành. Lúc trước cho bọn hắn phát công tác chứng minh cái kia. Riêng cho trương tờ giấy nhỏ, mặt trên liền viết liên hệ phương thức, bởi vì tờ giấy quá tiểu, không cẩn thận bị hắn trở thành vô dụng tiểu phế giấy cấp vứt bỏ, bất quá hai người bọn họ đều không có muốn liên hệ đối phương ý tứ, cho nên, liên hệ phương thức liền đến nay cũng chưa hỏi qua, nhìn nhìn Thôi Chiêu ngoan ngoãn bắt thông điện. Thoại bộ dáng, Tô Tây Yến đi ra ngoài cũng đi gọi điện thoại. Kia mấy chỉ tiểu miêu tể tử cuối cùng bị phó thác cho một con đường ấu sư miêu mễ. Nhân tiện cọ cái nhà trẻ xe, mỗi ngày đều ngoan ngoãn cõng tiểu cặp sách đi đi học. Chính là ngẫu nhiên còn phải tới bọn họ nơi này ăn bữa cơm, nói là ăn cơm. Kỳ thật là học điểm đồ vật, tiểu tể tử không nhiều ít năng lực, không thể chính mình thu liệm yêu khí, yêu cầu Thôi Chiêu thêm chú điểm yêu lực cho bọn hắn thi cái thủ thuật che mắt. Nếu không nếu là ở nhất bang tiểu hài tử trước mặt lộ ra cái đuôi tới. Kia chẳng phải là muốn nháo phiên thiên, may mắn ngày hôm qua kia mấy chỉ tiểu miêu mới đến quá một. chuyến, trong khoảng thời gian này chính mình chú ý điểm đảo cũng không có gì. Tô Tây Yến gọi điện thoại cấp kia Chỉ Miêu Yêu, báo cho hắn, bọn họ phòng chừng sẽ đi ra ngoài một chuyến, nếu có cái gì vấn đề liền đi liên hệ yêu quái hiệp hội người. Bọn họ sẽ hỗ trợ xử lý vân vân, cửa phòng bị kéo kẹt một tiếng đóng lại. Chỉ để lại một cái tinh tế khe hở, Tô Tây Yến thanh âm cách một đoạn không gian không xa không gần mà vang lên tới. Hẳn là ở ban công bên kia thôi, Chiêu đem kia kiện buồn mà hắn nín thở thu y hướng bên cạnh một ném. Từ giường đệm ngồi lên, nhíu mày sờ hướng chính mình bụng, ở kia phiến bóng loáng làn da trung gian, một đạo hẹp dài mà vết thương thật sâu mà cắt khai làn da. Mơ hồ còn có thể thấy màu đỏ vân da, nhưng kỳ quái chính là, như vậy đại một cái miệng vết thương thế nhưng một giọt huyết đều không có thấy. Thôi Chiêu đối đãi miệng vết thương này phương thức cũng rất kỳ quái, hắn duỗi tay nhảy ra một cái. Kim chỉ hồ, mặt không đổi sắc mà liền xoát xoát đem miệng vết thương cấp phùng lên. Tay nghề không như thế nào, quanh co khúc khuỷu mà, ngẫu nhiên còn sẽ phùng oai. Nhưng kia hạ châm khi không chút do dự bộ dáng rồi lại như là may quen tay. Thượng một châm tiếp theo châm bay nhanh mà liền đem miệng vết thương cấp phùng hảo, châm chọc chui vào da thịt thời điểm, hắn mày cũng sẽ hơi nhíu, có thể thấy được không phải sẽ không đau, chỉ là có thể nhịn đau mà thôi. Đau thành như vậy hắn cũng chưa kêu to một tiếng, chính là lúc sau nhìn chính mình miệng vết thương nhăn rúm gió như là một cái kỳ quái tiểu con rết. Bộ dáng, lại bất mãn mà xách một tiếng, yêu lực bao trùm ở miệng vết thương thượng. Kia giữ tợn tiểu con rết thực mau liền mất đi tung tích, quy tô mễ thiến thanh âm ở điện thoại kia. Đầu vang lên, sơ qua mang theo điểm lười biếng dấu vết, như là vừa mới tỉnh ngủ còn mang theo điểm không kiên nhẫn ý tứ. Nhưng thấy rõ là ai cho nàng đánh điện thoại, nàng lập tức liền tươi sống đi lên, ai ra, là Thôi Chiêu a, thế nào hôm nay nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại. Nói lời này thời điểm, nàng nhân tiện nhìn trên tường lịch ngày, vừa qua khỏi 12 tháng sơ, ly cửa ải cuối năm còn có thật dài một đoạn thời gian đâu. Thôi Chiêu ra hỏa này bình thường trừ bỏ ăn Tết thời điểm sẽ ý tứ gọi điện thoại lại đây. Bình thường thời điểm căn bản chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Cho nên vừa nghe này điện thoại, nàng liền bắt đầu xoa tay hầm hè mà chuẩn bị xảo trá, đưa tới cửa tới chỗ tốt. Không cần bạch không cần a, Thôi Chiêu đem vừa mới phùng miệng vết thương kim chỉ lại nhét cái hộp nhỏ, tùy tay liền hướng tủ đầu giường một ném, hộp quay tròn ở bên trong lăn một vòng, phát ra va chạm thanh âm, hắn híp mắt, phát ra một tiếng khinh thường mà cười nhạo, đúng vậy. Ta hôm nay cho ngươi gọi điện thoại, ngươi có phải hay không nên đến bên ngoài điểm cái pháo chúc ăn mừng ăn mừng. Phi, phóng cái đầu pháo chúc, bên này tiểu khu toàn bộ đều cấm châm ngòi pháo hoa pháo chúc ngươi không biết. Tô Mễ Thiến hừ hừ hai tiếng, chạy nhanh, ngươi lần này lại có cái gì cầu đến ta trên đầu tới. Trước nói hảo không đem năm nay giáo viên quà tặng trong ngày lễ vật bổ thượng. Ngươi đừng nghĩ làm ta làm việc hành a, Thôi Chiêu không chút do dự liền đồng ý. Không riêng gì giáo viên quà tặng trong ngày lễ vật, Tết Thanh Minh lễ vật ta đều cho ngươi một đạo bị hạ. Ngày mai lộng cái chuyển phát nhanh cho ta phát lại đây, Tô Mễ Thiến khí mà thất khiếu bốc khói. Ngươi cầu người chính là thái độ này, lại khí ta. Ta quải điện thoại a. Thôi Chiêu trầm mặc một cái chớp mắt, về phía sau một dựa cả người ỉ ở gối dựa thượng. Thả lỏng điểm sức lực, lễ vật từ từ khiến cho ngươi phát qua đi. Ngươi đem cái kia chuyên môn quản những cái đó yêu ma quỷ quái trong cục quản sự điện thoại cho. Ta, ngươi muốn cái này làm cái gì? Tô Mễ Thiến một bên hỏi một bên đi phiên nàng điện thoại bộ. Phiên đến một nửa lại cảm thấy không thích hợp. Lại ngừng tay tới, người miệng vết thương lại đau. Ân, Thôi Chiêu lười biếng mà lên tiếng. Gần nhất có điểm áp không đi xuống. Chờ giúp đỡ Yến Yến lại tìm được một khối. Hẳn là liền không sai biệt lắm. Tô Mễ Thiến có chút thổn thức mà than một tiếng, hắn kia. Xác thật cũng không có gì biện pháp. ngươi trong khoảng thời gian này vẫn là xa hắn một chút đi. Chờ vạn yêu kỳ toàn bộ tổ đầy đủ hết, ngươi cũng là có thể thoải mái một đoạn nhật tử, khó mà làm được thôi. Chiêu tiếng cười thấp thấp mà vang lên, như là hàm một khối đường giống nhau, vô cớ mà liền mang lên một phần ngọt ý. Ta chỉ cần nhìn hắn, liền tưởng dính hắn, ôm hắn, chẳng sợ lại đau, cũng không nghĩ buông tay. Tô Mễ Thiến, cự tuyệt hầu ngọt cầu lương, từ ta làm khởi, ỉ vào thôi chiêu nhìn không thấy. Nàng ở điện thoại đối diện phiên cái đại đại xem thường. Sau đó nhanh nhẹn mà đem dãy số nhanh như chớp mà báo cái đầy đủ hết. Đề xong yêu cầu sau bẹp liền cấp cắt đứt thôi chiêu chồng lên kiện rộng thùng thình áo lông. Xách theo tràn ngập điện thoại giấy đi tìm Tô Tây Yến hội báo kết quả đi. Tiến phòng khách liền thấy Tô Tây Yến ngồi ở tới gần ban công bên kia trên sofa. Trong tay di động thượng xoát xoát một loạt đồ vật lướt qua. Mơ hồ gian còn có thể nhìn đến một loạt lóng lánh màu hồng phấn, cái kia vội vã không quá phân rõ. Phải trái bọn bắt cóc xem ra là thật sự thực cấp. Từ bọn họ nói chuyện điện thoại xong đến bây giờ liền hơn 10 phút thời gian. Hắn liền đem tưởng duyệt thành phát sóng trực tiếp hào cấp mở ra. Bất quá không phóng đồ vật, liền quang đối với từ lúc xanh mượt thực vật một bóng người đều không có thấy. Đối diện cũng không nghe thấy thanh âm, tưởng duyệt thành cái này phát sóng trực tiếp hào trước kia. Lấy tới cùng fan hỗ động quá, không ít người bỏ thêm đặc quan, hiện giờ như vậy một khai tự nhiên liền đưa tới không ít chú ý. Cứ việc gì đều nhìn không tới cũng không có thông chi. Một chúng fan vẫn là kích động mà khắp nơi bẩm báo. Có thổ hào thậm chí đã bắt đầu ở trên màn hình soát các kiểu tiểu lễ vật, đây là thôi chiêu nhìn đến. Kia một loạt màu hồng phấn chân tướng, đó là đại biểu chân ái các fan đưa ra hồng nhạt moa moa. Tô Tây Yến di động cầm đi xem phát sóng trực tiếp. Thôi chiêu liền tự giác mà kia lấy chính mình di động bắt đầu gọi điện thoại. Điện thoại không vang vài cái đã bị chuyển được, đối diện người đối mặt xa lạ dãy số còn có điểm ngốc. Hắn bên này liền trực tiếp nói thẳng, uy, cục trưởng Giang phải không? Ta là Thôi chiêu, đối diện sừng sốt, bay nhanh mà nhớ lại cái này ở tuyệt đối không thể chiêu chọc tên phóng người. Còn không có tới kịp hỏi hắn đánh lại đây có chuyện gì? Thôi chiêu liền lại tiếp tục nói đi xuống, có chuyện này yêu cầu cùng các ngươi nói một tiếng, có cái đồ vật bắt cóc một minh tinh, kêu tưởng duyệt thành, đối phương dỗi nhất định phải khai phát sóng trực tiếp, có khả năng là bị lần trước khai tử vong phát sóng trực tiếp vị kia kích phát rồi linh cảm. Các ngươi trước tiên chú ý điểm, nên cấm rớt, bằng không đến lúc đó làm ra nhiễu loạn ngươi khả năng phải bị trừ tiền lương, cục trưởng Giang. Này quan hắn chuyện gì? Hắn bị thôi chiêu này ngắn gọn công đạo làm cho có điểm sờ không được đầu óc. Tô Tây Yến lấy qua di động đem vừa mới phát sinh sự lại trần thuật một lần, thôi chiêu ở một bên. Quấy rối bổ sung, vừa lúc này phát sóng trực tiếp camera run run, xuất hiện một cái người vạm vỡ, hắn bổ sung. Bắt cóc chính là Lệ Quỳ, nhìn khí sắc suy nhược, ấn đường biến thành màu đen. Phỏng chừng là cái xui xẻo quỷ, người vạm vỡ hướng về phía màn ảnh khoa tay múa chân đao, bổ sung. Không có vũ khí nóng, kiến nghị phái toàn chân múa kiếm đội nhất nhất đánh bại, màn ảnh trượt xuống dưới lộ ra bị trói gô. Tưởng Duyệt Thành, cùng với bên cạnh một đám thân cao không đồng nhất, bánh trưng nhóm, sung. Bị bắt cóc nhân số không ngừng Tưởng Duyệt Thành một cái. Kiến nghị các ngươi lập tức xuất động. Nhiều phái điểm người cùng đi ăn bánh chưng, Nga không đúng, cùng đi cứu người. Tô Tây Yến nghiêng nghiêng đầu, tránh đi này ồn ào mà muốn mệnh miêu, sự tình đại khái chính là như vậy. Bọn họ phát sóng trực tiếp hẳn là không có che chắn rớt địa phương. Kế tiếp liền làm ơn các ngươi đi kiểm chứng, nếu có tra được bắt cóc cụ thể địa điểm, có thể trực tiếp cho chúng ta biết. Vài thứ kia từ chúng ta động thủ càng phương tiện chút, trên thực tế Tô Tây Yến lời này đã nói cũng đủ uyển chuyển, chiếu thôi chiêu ý tứ, là tra được địa phương sau trực tiếp nói cho bọn họ. Sau đó làm chính phủ bên kia phái người lại đây thu thập cục diện rối rắm, hắn xử lý này đó không? Khoa học sự kiện khi, từ trước đến nay đều là cái này thao tác. Cục trưởng Giang vựng đầu vựng não mà đồng ý, cắt đứt điện thoại liền lập tức phân phó thủ hạ người đi tuần tra. Nửa ngày sau rồi lại được đến một cái làm hắn vô ngữ mà tin tức. Hắn bất đắc dĩ mà chiếu vừa rồi cái kia điện thoại lại đánh qua đi, hai vị. Ngài, xin hỏi các ngươi bên kia có phải hay không có một vị đối với Internet tuần tra phi thường lợi hại? Cao thủ, ta bên này tiểu tổ nói đối phương ở trên mạng có cố tình che lấp. Phương diện này các ngươi nhân thủ tương đối lợi hại chút. Tô Tây Yến ngây ra một lúc mới phản ứng lại đây, hắn nói hẳn là Siri. Phía trước tra đồ vật thời điểm làm hắn cùng chính phủ bên kia giao tiếp quá vài lần. Không nghĩ tới đã bị theo dõi, hắn nhìn nhìn lịch ngày. Đau kịch liệt biểu đạt chúng ta vị kia thành viên. Hắn đang ở hưởng tuần trăng mật, tạm thời đằng không khai tay, cục trưởng Giang, ngoặc kép, có không gọi điện thoại, thông chi hạ, Tô Tây Yến do dự, này, chỉ sợ không quá hành, hắn đi địa phương có điểm xa cục trưởng Giang, hắn ở nơi nào hưởng tuần trăng mật đâu, chúng ta có thể cho hắn khai thông quốc tế đường tàu riêng, làm hắn có thể ở bất luận cái gì địa phương đều hưởng thụ siêu mau lẹ Internet. Tô Tây Yến, địa phủ, cục trưởng Giang, khai thông địa phủ cùng nhân gian đường tàu riêng cái này. Thật sự là cái khoa học kỹ thuật tạm thời khó có thể hoàn thành đại công trình. Cục trưởng Giang trầm mặc một lát, cắt đứt điện thoại, hắn quyết định làm thủ hạ người tự lực cánh sinh. Như vậy nhiều quốc gia thu thập lại đây Internet bàn tay to tử. Chẳng lẽ liền phá dịch không được cái kia Internet sao? Đều cho ta thượng A. Mới vừa phân phó xong không bao lâu, hắn liền thu được một cái khác điện thoại, không hảo. Cục trưởng Giang, đối diện thanh âm lôi kéo giọng nói thập phần khẩn trương. Cục trưởng, chúng ta vừa mới thu được báo nguy, có cái minh tinh bị bắt cóc. Nga, cục trưởng Giang lạnh nhạt mà lên tiếng, bốp bốp treo lên điện thoại, hừ, một đám tin tức lạc hậu người. Hắn còn biết bắt cóc cái kia minh tinh người không phải người đâu. Chậm đã chết, bên này Tô Tây Yến bọn họ kỳ thật cũng không có như vậy dễ dàng từ bỏ lạp. Bọn họ đang ở nếm thử dùng thổ biện pháp liên hệ xa tại địa phủ Siri. Tỷ như nói truyền tin linh tinh, Tô Tây Yến đem viết tốt tờ giấy nhỏ, tùy tay ném vào cống thoát nước trong miệng, thôi chiêu. Người xác định này phương pháp có thể liên hệ đến Siri sao? Hắn như thế nào cảm thấy này phương pháp như vậy không đáng tin cậy đâu. Ngựa chết làm như ngựa sống y sao, thôi chiêu nhún nhún vai. Vốn là tìm cái giếng cạn tương đối đáng tin cậy, nhưng là chúng ta này phụ cận đều không có miệng giếng. Ném xuống thủy đạo hẳn là cũng đúng, dù sao cái kia thông linh giếng nước trước kia cũng đều là lung tung rối loạn địa phương. Nơi nơi hợp với Tô Tây Yến. Thôi chiêu tùy tiện mà duỗi tay ở Tô Tây Yến trên vai một trận, ta đói lạp. Yến Yến chúng ta đi ăn lẩu đi, cái kia cái gì phát sóng trực tiếp giống như bắt đầu rồi. Vừa lúc có thể một bên ăn một bên xem, hẳn là còn man ăn với cơm. Hết chương.